Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thao thao bất tuyệt kể ra những truyền thuyết xem được từ mạng lưới ngầm tinh tế. Lại nghe thấy hoàng đế lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Quan y lập tức ngậm chặt miệng. Tin tức tố được truyền vào vòng cổ. Nero thao tác trên vòng cổ. Đánh dấu giả hoàn thành. Quan y, bệ hạ, ngài hiện tại còn chưa phân hóa. Tin tức tố còn chưa đủ để hoàn toàn an ủi một Omega kỳ dễ cảm. Bất quá, hẳn là cũng có thể làm hắn bớt khổ sở không ít. Hơi thở hồn hền của Ermia dần bình phục. Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống từng chút. Chỉ là khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng. Hắn ôm lấy tấm chăn che hát. THN, chật vật đứng trước giường. Không biết nên nói gì. Giọng hoàng đế tóc bạc thì vẫn luôn ôn hòa. Làm tốt lắm, Ermia. Bất cứ lúc nào, hãy nhớ kỹ sự dũng cảm khi nói. Không muốn, với ta ngày hôm nay. Ermia vẫn không hiểu, đơn giản vì sự dịu dàng trong giọng nói của đối phương. Vành mắt bỗng nhiên đỏ lên. Vâng, bệ hạ, Nero, đi nghỉ ngơi đi. Ermia lau nước mắt cáo lui, còn lén lút ôm theo tấm chăn của Nero. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Omega bước vào kỳ mẫn cảm. Thấy quan y đang thu dọn thiết bị, Nero liền hỏi, mỗi một Omega khi ở trong kỳ mẫn cảm đều sẽ thống khổ như vậy sao? Quan y sững sờ một chút, đối với hoàng đế bệ hạ đang thành tâm đặt câu hỏi. Hắn gãi đầu, có chút khó mở lời, nói là thống khổ, kỳ thật cũng không hoàn toàn là thống khổ. Nhưng đối với Omega chưa được đánh dấu, đó chắc chắn là vô cùng thống khổ. Nero nhíu mày, là loại thống khổ nào? Có phải là đau đớn không? Là cấp độ đau đớn nào? Quan y, cũng không hẳn là đau đớn. Kỳ thật Alpha bình thường khi bước vào kỳ mẫn cảm sau, cũng sẽ mất đi lý trí như vậy. Điên cuồng khát cầu Omega cho đến khi thỏa mãn. Chỉ là lang kỵ của ngài từ nhỏ đã được huấn luyện. Đảm bảo dù trong kỳ mẫn cảm cũng có thể chiến đấu. Cho nên cũng sẽ không mất kiểm soát trước mặt ngài thôi. Hắn thực sự không dám chắc. Mình rốt cuộc có đủ tư cách để dạy hoàng đế một khóa sinh lý hay không. Vì thế thu dọn thiết bị xong, liền hoang mang nhanh chóng rời đi. Bạch lang kỵ lúc này mới vào cửa. Việc đầu tiên là thay toàn bộ chăn ga gối đệm và thảm mà Ermia đã chạm vào. Sau đó mới đến ôm lấy Nero. Nero đỡ lấy giáp vai của Bạch Lang Kỵ. Phát hiện kỵ sĩ của mình toàn bộ quá trình chỉ im lặng làm việc. Không nói một lời, hắn véo tay sói, quay đầu hắn về phía mình. Giận à, Bạch Lang Kỵ. Bệ hạ, ta tuyệt đối không thể giận ngài. Giọng nói thấp thấp. Có vẻ rất nản lòng. Nero, vậy sao không nói gì? Bạch Lang Kỵ im lặng một lát, giọng rất thấp hỏi, bệ hạ, ngài đã đánh dấu Ermia sao? Nero, hắn không muốn, ta đã bảo quan y rút một chút tin tức tố của ta, truyền vào vòng cổ của hắn, như vậy cũng có thể an ủi hắn. Bạch Lang Kỵ sững sờ một chút, giây tiếp theo xuất phát từ một lý do nào đó mà chính hắn cũng không rõ. Toàn thân hắn đều thả lỏng. Nghe Nero nói quan y đã rút tin tức tố, hắn nhanh chóng bảo Nero thè đầu lưỡi ra, kiểm tra tuyến thể ẩn dưới lưỡi có bị tổn hại gì không. Sau khi sóng gió lắng xuống, Nero một lần nữa cởi bỏ áo giáp của Bạch Lang Kỵ. Gối ôm hình người lúc này lại khôi phục dáng vẻ dịu ngoan như ngày xưa. Liền ngoan ngoãn bò lên giường, tự mình lắc lư cho thoải mái. Nero nằm trên khuỷu tay hắn, nhưng không lập tức đi vào giấc ngủ. Hắn nhìn trần nhà tối đen, một lúc sau mới nói, Alexei, khi ngươi đến phụng dưỡng ta, chúng ta bao nhiêu tuổi? Cách chương.